Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3824, Biến Cố. Người đăng, HGSO Zimozese. Phạt Thiên Điểm Chân theo trên giá sách đem hình vuông tuyệt thế võ công bắt. Lấy tới, đưa cho Ninh Thư nói. Người đem vật này nhặt tốt, đừng ném. Ninh Thư không lắm để ý nói. Sẽ không mất đâu. Ta một nửa linh hồn đều cùng quyển sách này buộc chặt ở cùng một chỗ, không mất được. Phạt Thiên chấp nhất mà nhìn Ninh Thư, cầm trong tay tuyệt thế võ công chấp nhất đưa cho Ninh Thư. Ninh Thư xem Phạt Thiên như vậy, có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể tiếp nhận tuyệt thế võ công, trực tiếp nhét vào chính mình linh hồn. Nói đến cái này, tuyệt thế võ công cũng coi là chính mình thân thể một bộ phận. Đem một cái dị vật nhét vào chính mình linh hồn không có một chút cảm giác khó chịu, cũng là tương đương địa thần kỳ. Phạt Thiên thấy Ninh Thư đem đồ vật hảo hảo thu về, gật gật đầu, thứ này, ngươi về sau không muốn rời khỏi người. Dù sao là đồ tốt, ăn nhiều đồ như vậy, tóm lại là có điểm bất phàm. Người khác cùng ngươi muốn cũng đừng cho. Ninh Thư, đây là đồ của ta. Ta tại sao phải cho người khác? Người yên tâm, cái này điểm, tâm nghĩ ta vẫn là có. Tuyệt thế võ công thế nhưng là vẫn luôn làm bạn đến. Bây giờ, làm sao có thể cho người khác đâu? Lần trước Thái Thúc bọn họ muốn đem tuyệt thế võ công ném pháp tắc hải bên trong, liền vì bên trong một chút yếu ớt sinh cơ. Nàng đều đứng vững áp lực, không có giao ra, tùy tiện đến cá nhân hỏi nàng muốn. Làm sao có thể cho? Phạt Thiên, trong lòng ngươi rõ ràng liền tốt. Nghĩ nghĩ còn nói thêm. Ta, đây đi thánh địa. Chính ngươi một người cẩn thận một chút. Ninh Thư phất phất tay. Đi thôi. Đúng, các ngươi ấu tể sở lão gia tử kia. Thích gì? Có thể cho hắn mang một ít hắn thích đồ vật đi. Tốt xấu theo trên người hắn nhận được một chút. Nhánh cây, tóm lại là muốn về. Lễ. Phạt Thiên, mời ngươi chết lòng này có được hay không? Ninh Thư một bàn tay đập vào Phạt Thiên trên đầu. Ta ở đâu là vì chính mình? Rõ ràng là vì ngươi. Ngươi tốt xấu cũng nên kính già yêu trẻ một chút. Cho lão, gia tử kia một chút lễ vật. Phạt Thiên ôm đầu, mắt liếc nhìn Ninh Thư. Không nên động thủ động cước. Nhìn, không có chút nào yêu nhã xinh đẹp. Lễ vật sự tình chính ta sẽ quan tâm. Tặng đồ nhìn tốt nịnh nọt, lão đầu kia khẳng định là sẽ không cần. Thổ lộ tâm, tình trọng yếu nhất có được hay không? Lão đầu sống lớn tuổi như vậy, thứ gì chưa thấy qua? Cái gì chiến trận chưa? Thấy qua, nội tâm là hoàn toàn yên tĩnh, không có chút nào gợn sóng. Ninh Thư cũng lười can thiệp Phạt Thiên sự tình. Phạt Thiên trong lòng chính, mình có ít liền tốt, như vậy cũng tốt. Miễn cho chính mình bị liên lụy. Phạt Thiên nội tâm cũng cứng cỏi độc lập. Ai, khi còn bé Phạt Thiên nhưng dính người. Hiện tại Phạt Thiên đều là liếc mắt nhìn xem người, không thế nào đáng yêu. Ninh Thư, người cũng không tiếp tục là ta tiểu bảo bối. Phạt Thiên, ngoặc kép chấm hỏi. Phạt Thiên lần nữa dặn dò một chút Ninh Thư. Phải thật tốt đảm bảo tuyệt thế võ công, khác không có việc gì ném loạn không tìm được. Người khác muốn cũng không thể cho. Ninh Thư luyện một chút gật đầu nói chính mình hiểu được. Nói chính mình bảo bối tuyệt thế võ công càng sâu bảo bối Phạt Thiên. Phạt Thiên trên mặt nụ cười dần dần đọng lại. Cuối cùng không chút biểu tình. Nói, ta đi. Ninh Thư kéo lại Phạt Thiên. Ta nói giỡn. Ý của ta là, vật này giống như người quan trọng. Ta là tuyệt đối sẽ không ném đi. Phạt Thiên vẫn là mặt không biểu tình. Tại trong lòng ngươi, ta cũng không sánh bằng một quyển sách. Không đúng, hiện tại là một cái không gian. Rỗng, tuếch không gian. Ninh Thư vỗ Phạt Thiên đầu. Ngươi đủ chưa nha? Hệ thống không gian xuất hiện một cái lỗ đen. Lỗ đen khẩu run rẩy lợi hại. Ngay sau đó một cái khô lâu nhảy ra ngoài. Bộ xương này mặc áo thun quần jean. Một thân triều phạm. Ninh Thư có điểm nhận không ra, thăm dò tính hô, chư quân, chư quân trực tiếp nói, luân hồi thế giới linh hồn xảy ra vấn đề, Người nhanh, đi xem một chút đi. Thế giới có chút run rẩy. Ninh Thư lần này nhưng không lo được hỏi Chư Quân quần áo trên người từ đâu tới, vội vàng hỏi, bao lâu, từ lúc nào bắt đầu? Ta vào xem. Phạt Thiên đuổi theo Ninh Thư. Ta cũng đi. Vừa đi vào luân hồi thế giới, dẫm tại thổ địa bên trên. Luân hồi thế giới liền cùng động đất đồng dạng, càng không ngừng run run, hơn nữa chấn cảm còn rất mãnh liệt. Luân hồi thế giới linh hồn cũng phi thường bối rối, hoặc là ôm ở cùng nhau run lẩy bẩy, hoặc là chính là chạy loạn khắp nơi, tóm lại đều là quần áo đại họa lâm đầu dáng vẻ. Mặc dù luân hồi thế giới là chính mình, nhưng là chỗ nào có vấn đề Ninh Thư thật đúng là không biết, chỉ có thể hỏi Phạt Thiên. Ngoại trừ thế giới này, cái khác luân hồi thế giới tình huống như thế nào? Phạt Thiên ở bên cạnh cũng là nhíu mày, khắp nơi nhìn quanh xem xét. Chư Quân hiển nhiên đối luân hồi thế giới tình huống hiểu rõ vô cùng. Nói, hết thảy luân hồi thế giới, liền thế giới này rung động đến kịch liệt. Lúc bắt đầu chỉ có một điểm yếu ớt chấn cảm, thậm chí không cảm giác được. Điều động rất nhiều khô lâu ra ngoài tìm kiếm nguyên nhân, đều không thu hoạch được gì. Đến đằng sau, chấn cảm liền càng ngày càng mãnh liệt. Thực sự không có cách nào liền tới tìm ngươi. Ninh Thư nhíu mày, nói cách khác chỉ có cái này luân hồi thế giới rung động, còn tốt cái khác thế giới không có rung động. Lúc này mới vừa mới liên thông một chút sinh linh thế giới, kết quả thế giới liền xảy ra vấn đề, chính là thấp kém sản phẩm, muốn tìm chính mình lui khoản đâu. Mặc dù thế giới sụp đổ tồn tại sự không chắc chắn, nhưng lúc này mới kết nối bao lâu liền sập, thật sự là không thể nào nói nổi đâu. Hiện tại liền muốn xem xét chấn động nguyên nhân là cái gì. Chẳng lẽ là bởi vì luân hồi thế giới xuất hiện khe hở, vẫn là cái gì? Ninh Thư ba người vây quanh thế giới chạy một vòng, sử dụng tinh thần lực đem mỗi một tấc hạt cát đều quét nhìn, thậm chí liền bên ngoài vị diện vách tường, tình huống đều nhất nhất kiểm tra. Thế nhưng là đều không có phát hiện vấn đề, chính là tra không ra vấn đề ở nơi nào. Thế nhưng là thế giới lại tại càng không ngừng rung động. Rốt cuộc là nguyên nhân gì tạo thành? Ninh Thư bắt đầu hướng hai người hỏi, có phải hay không thế giới này tại nhắc nhở cái gì, tại báo trước nguy hiểm gì? Tìm không thấy thế giới vấn đề gì, thế nhưng là thế giới còn tại không ngừng rung động, thật sự là tìm không thấy vấn đề nha. Phạt Thiên trầm mặc, Chư Quân trực tiếp nói, nó còn hiểu báo trước nguy hiểm đâu, này nhà rãnh có điểm đâm tâm. Đúng là như vậy, luân hồi thế giới cũng không phải là một người. Ninh Thư ngoặc kép chấm chấm, vậy đem tiểu ác ma kêu trở về nhìn xem luân hồi thế giới xảy ra vấn đề, đến làm cho tiểu ác ma trở về một chuyến, làm thế giới này sinh ra sinh linh, có lẽ tiểu ác ma liền có thể nhìn ra thế giới chỗ nào có vấn đề, ra đời vị diện thế giới lại như thế nào. Đến tiếp sau vấn đề liền đến, cũng không thể mặc kệ những này vị diện, nếu quả như thật không tìm ra được vấn đề, tìm không thấy phương pháp giải quyết, như vậy cũng chỉ có thuận theo tự nhiên. Ninh Thư trở lại hệ thống không gian liên hệ Phủ Quân, làm Phủ Quân thông báo một chút tiểu ác ma, liền nói tiểu ác ma nhà nếu không có, muốn không có nhà để về, cho nên làm hắn trở về xem nhà mình một lần cuối. Một lát sau, tiểu ác ma liền xuất hiện tại luân hồi thế giới. Tiểu ác ma thân hình lại cao một ít, phía sau cái mông kéo màu đen móc giống nhau cái đuôi, vừa đong vừa đưa. Hết chương.